chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Truyện Kỳ nhá. Với bộ truyện Yêu Tôn, buổi tối nay thì chúng ta sẽ nghe tập số 80. Xin chào Nam Nguyễn, chào Sơn nhá, chào Phong Nhi YouTube, Anh Lưu, Nam Vũ, Thành Long Nguyễn, Trúc Nguyễn, Ninh Trịnh, Hắc Ám Tâm Linh, Trang Trại Lợn Rừng, Phương Trương, Kiều Lê Văn, Hương Nguyễn, Hoàng Liệu, Phạm Ngọc Thoa, Vân Thành, Ngư Nguyễn, Thủy Thủy. Chào Tiến Phong nghe Thâu Thiên Chi Đạo. Bạn nghe Thâu Thiên Chi Đạo rồi thì nghe bộ này nó cũng khá là hợp, bởi vì nó cũng tương tự kiểu như nhau. Main nó cũng khá là cháy. Ngoài ra bạn có thể nghe thêm Đạo Quân. Hầu như là tất cả bộ truyện dài mình đọc trên kênh này đều là rất là hay. Anh em cứ từ từ thưởng thức và sang tiếp bên Nhất Niệm Minh Hằng bên kia nữa. Chúng ta sẽ vào tập số 80 Yêu Tôn của tối hôm nay, và cũng hy vọng là sẽ vượt qua được 400 anh em vào xem live trực tiếp. Bởi vì buổi tối này thì các kênh phát trùng nhau rất nhiều, thì để được cái mốc đấy cũng khá là vui. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy là Mạnh Hạo khi mà vào cái thí luyện cuối cùng thì đã có vẻ như là vào một cái huyễn cảnh, một cuộc đời người. Và diễn biến tiếp theo thế nào thì chúng ta vào tập truyện luôn. Chúc anh em nghe chuyện thật là thư giãn. Bất chút thời gian để ấn một like video giúp Phong nhé. Yêu Tôn, tập 80. Ở bên ngoài thế giới hư ảo này, trong Tử Vận Tiên Thổ, trên Tử Đông Sơn, hai mắt Giờ Ngọc Yên ngập tràn nước mắt. Nàng mở to mắt, nhưng mà trong mắt quả thực là bi thống, dường như là đang đắm chìm trong thế giới của nàng, quên mất chân thật. Cho đến thật lâu, thân thể Sở Ngọc Yên run lên bần bật, hai mắt chậm rãi khép kín. Khi mở ra thì mờ mịt vẫn còn, nhưng rất nhanh liền thanh tỉnh, ở trong vẻ mặt mang theo phiền muộn. Hồi lâu sau nàng mới ngẩng đầu, thấy được giờ phút này ở trên đỉnh núi Đông Lai Sơn đang có hai người đứng tại đó. Một người là Phương Mộc, một người là Diệp Phi Mục. Hai người đều từ từ nhắm hai mắt, một người trầm mặc, một người mờ mịt. Người trước là Mạnh Hạo, người sau là Diệp Phi Mục. Mà nàng thì lại đang ở một nơi còn cách đỉnh núi khoảng vài chục bước. Ở phía sau nàng hai người tham dự thí luyện, khoảng cách lại càng xa hơn. Đúng vào lúc này thân thể Diệp Phi Mục chấn động mạnh, y cũng thức tỉnh. Đáy lòng Sở Ngọc Yên hiện lên sự chua xót. Nàng nghĩ đến từng màn chính mình ở trong huyễn cảnh, ngẩng đầu nhìn lên đỉnh núi. Ở trong số tất cả những người thí luyện bọn họ, giờ phút này chỉ có hai người kia đã ở đỉnh phong. Một người là Phương Mộc làm cho nàng cảm thấy rất bất ngờ, nhưng mà không biết tại sao lại ẩn ẩn cảm thấy đó là trong dự liệu. Người còn lại là Diệp Phi Mục, kiêu tử đan đạo. Y nếu không có đứng ở nơi đó, ngược lại sẽ khiến cho người ta giật mình. Ta thua rồi. Sở Ngọc Yên than nhẹ, xoay người bước tiếp từng bước về phía trước dưới chân núi. Núi này có thể không lên, nhưng mà mỗi một bước đi xuống sẽ rời khỏi tiên thổ, tuyên cáo thất bại. Theo cước bộ Sở Ngọc Yên hạ xuống, nàng thấy hoa mắt. Khi tất cả đều rõ ràng thì nàng đã về tới đỉnh núi Đông Lai. Thấy được đan sư của Đan Đông Nhất Mạch, cũng nhìn thấy tất cả tu sĩ của tông môn bốn phía. Sau khi ánh mắt đảo qua, Sở Ngọc Yên đã hiểu được những người này bọn họ không thấy được tất cả những gì mình đang gặp trong huyễn cảnh. Nếu nàng giờ phút này quay đầu nhìn qua hình ảnh của lò luyện đan, thì chỉ nhìn thấy bộ dáng Mạnh Hạo trầm mặc, chứ không nhìn ra thế giới của Mạnh Hạo được. Quay về đi. Đan quỷ mỉm cười chậm rãi mở miệng. Sở Ngọc Yên bỗng nhiên muốn khóc. Sự chân thực của ảo cảnh kia, cho đến tận cuối cùng khi nàng về tới hiện thực, cũng còn có chút nhận không rõ. Giờ phút này đi đến bên người đan quỷ, trầm mặc không nói. Ở phía sau Sở Ngọc Yên, lão già cùng nam tử trung niên kia cũng đều thất bại, cũng đều lần lượt xuất hiện bên cạnh lò luyện đan, mang theo mờ mịt, chạy về hướng đám người, khoanh chân ngồi xuống, giống như là mất hồn vậy, vẫn còn đang ngẩn người ra. Khảo nghiệm ảo cảnh ở cửa ải cuối cùng này, bọn họ rút cục đã trải qua cái gì?

Hai người hai câu này lập tức làm cho vẻ mặt của sáu tử lô khác ở bốn phía hơi động, nhưng mà không có biểu lộ gì. Nhưng mà những chủ lô này thì vẻ mặt ai nấy đều biến hóa, tự nhiên là nhìn ra một chút manh mối. Dù sao mục đích của Diệp Vân Thiên thật sự đã quá rõ. Tuy nói như thế nhưng mà những chủ lô đan sư này vốn là xem Mạnh Hạo không vừa mắt, đối với Diệp Phi Mục hào hào có cảm thiện nhiều hơn. Giờ phút này mỗi người cũng đều mang theo tâm tư riêng nhìn lại. Về phần những đan sư bình thường khác thì đối với điều này hiểu biết không có nhiều, nhưng mà cũng nhìn ra vài manh mối, đều trầm mặc không nói. Bọn họ có thể thấy bất thường, huống chi là mấy người cả nửa bước lão tổ của các tông môn khác. Mỗi một người đều là hạng người đa mưu túc trí, há có thể nhìn không được chứ. Thậm chí bọn họ từ rất sớm đã nhìn ra manh mối. Đối với việc này, thái độ của bọn họ tự nhiên là vui vẻ khi được thấy một màn như vậy xuất hiện. Tên mập ở nơi đó trừng mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phi Mục, đáy lòng sớm đã bắt đầu mở miệng mắng. Ngược lại đã đan quỷ, Thủy Trung không nói, như không có nghe được, không nhìn thấy được. À, lời này của An Sư Huynh, sư đệ có phần khó hiểu nha. Mong rằng An Sư Huynh giải thích nghi hoặc. Khi ánh mắt mọi người bốn phía đều tập trung về nơi này, thì Diệp Vân Thiên mỉm cười, mang theo một tia kinh ngạc mở miệng. Diệp Phi Mục không phải một người duy nhất đạp lên đỉnh núi. An Tại Hải bình tĩnh nói. Thì ra An Sư Huynh nói là cái quy củ này sao? Việc này sư đệ tự nhiên không có xem nhẹ. Nhưng mà... Diệp Vân Thiên cười. Lời nói mới được một nửa, không đợi lão nói xong, đột nhiên một tiếng đổ vang từ trên thế giới tiên thổ bỗng nhiên truyền ra. Theo tiếng động đổ vang xuất hiện, chỉ thấy trong thế giới tiên thổ, thế nhưng lại chấn động lên. Trung tâm của chấn động này chính là từ tòa Đông Sơn. Một màn này lập tức đưa tới chú ý của tất cả mọi người, ai nấy đều ngưng thần nhìn lại. Ngay cả lời nói của Diệp Vân Thiên cũng đã bị tiếng đổ này trực tiếp đánh gãy. Hai mắt của đan quỷ tại nơi không ai phát hiện chớp mắt một cái, ở trong giây lát lộ ra hào quang trước nay chưa từng có. Khóe miệng chậm rãi xuất hiện mỉm cười, nụ cười kia mang theo một thèo thỏa mãn, mang theo cảm khái, cũng có sự thoải mái. Giờ khắc này trong ảo cảnh của Mạnh Hạo, hắn ở tại huyện Đông Lai, lại trôi qua thêm 13 năm. Một năm này Mạnh Hạo 99 tuổi, hắn lại về tới trước mộ phần của sư tôn, nhìn mộ bia, ở trên mặt lộ ra một chút cảm khái. Phù thiên địa giả, vạn vật chi nghịch lữ, quang âm giả, bách đại chi quá khách. Trên mặt Mạnh Hạo lộ ra tươi cười. Nhân sinh chính là một hồi lữ hành. Ở từng cái chỗ rẽ đều có phong cảnh mới. Ở trên đường này, có dấu chân của hắn. Dấu chân này sâu cũng tốt, mỏng cũng vậy. Đây chính là lựa chọn của hắn. Có lẽ còn chưa tới. Mạnh Hạo lắc đầu. Có lẽ tương lai của hắn sẽ có một ngày gặp được Mục tiên sinh kia. Nhưng mà trước mắt hắn còn chưa có. Nếu mà đã chưa có, chỉ cần phải cưỡng cầu sao? Đi trong hành trình lịch lãm, bởi vì tương lai không thể nắm được, cho nên mới phấn khích. Mạnh Hạo tiêu sái cười. Ở trong đầu nụ cười này, ở trong nụ cười này, mái tóc bạc quán đã trở lại thành màu đen, thân thể trở lại nên thẳng tắp, dung nhan không còn là tang thương, mà đã trở thành thanh niên. Hắn hít sâu một hơi, hướng về mộ bia, khấu đầu canh thứ ba. Khấu đầu canh mộ. Một cái khấu đầu này, kết thành nhân quả, sáng lập tình thầy trò, từ nay về sau, ngươi không ngừng, ta không ngừng. Một cái khấu đầu này, huyện Đông Lai phía sau Mạnh Hạo đã trở thành hư ảo, biến mất không thấy gì nữa. Một cái khấu đầu này toàn bộ thế giới xung quanh hắn, phá thành mảnh nhỏ, chỉ còn lại của hắn cùng với mộ phần trước mặt. Một khấu đầu này, trời cùng đất, truyền ra một tiếng nổ vang. Ở trong tiếng nổ này toàn bộ thiên địa nứt vỡ. Mạnh Hạo mở mắt ra. Thế giới tiêu thất, hắn một lần nữa thấy được bầu trời, một lần nữa thấy được thế giới tiên thổ. Mà hắn vẫn đang đứng ở đỉnh của Tử Đông Sơn trong thế giới tiên thổ. Nhìn thoáng qua phía xa xa, Mạnh Hạo tiến về phía trước một bước. Phía trước quán xuất hiện gợn sóng, hòa tan thân thể quán. Khi xuất hiện thì Mạnh Hạo cũng đã rời khỏi thế giới tiên thổ,

mạnh mẽ đứng lên, lộ ra một chút rung động. Đan dược phô thiên cái địa, mùi thuốc thành xương, quần quận khuếch tán, khiến cho đỉnh núi Đông Lai Sơn trong khoảng thời gian ngắn tràn ngập bên trong đan hương, khó có thể hình dung. Cỏ xanh trên mặt đất điên cuồng rẫy rụa, thậm chí bầu trời còn xuất hiện mây đen quần quận, lôi đỉnh nổ vang truyền khắp toàn bộ mặt đất Đông Lai Quốc. Cũng chính trong cái chớp mắt này, những đan dược bị Mạnh Hạo ném ra ở giữa không trung rõ ràng ngưng tụ một chỗ, hợp thành một cái cự đại đỉnh, sừng sững giữa không trung, hào quang vạn trượng. Thế thêm vào một thân phận đan đỉnh đại sư thì có đủ tư cách hay không? Ở một khắc này, thanh âm Mạnh Hạo mang theo lạnh nhạt truyền khắp bát phương. Hơn ngàn đan dược ngưng tụ thành đỉnh, đan hương khuếch tán bốn phương tám hướng. Mọi người nơi đây tại một cái chớp mắt này toàn bộ đều hô hấp dồn dập, bị đan đỉnh thực lớn kia kinh sợ, một mảnh yên tĩnh. Lâm Hải Long mạnh mẽ đứng dậy, nhìn Mạnh Hạo, ở trong mắt lộ ra hào quang trước nay chưa từng có. An Tại Hải ở bên cạnh, ông ta đã biết được thân phận của Mạnh Hạo, nhưng vẫn bị hơn một ngàn đan đỉnh hình thành đan đỉnh này, cuối cùng cũng mới cửu tuyệt đan như vậy, chấn động đến lạng người ở nơi đó. Những tiểu lô đan sư khác cũng đều một đám vô cùng chấn động. Số lượng cửu tuyệt đan này, đỉnh ấn trên những đan dược này, cả kinh hoàn toàn thuyết minh thân phận của Mạnh Hạo. Không có ai ngu xuẩn ở phía sau còn đi hoài nghi Mạnh Hạo này không phải đan đỉnh đi. Nếu hắn không phải đan đỉnh, hắn làm sao có thể có thiệt có nhiều cửu tuyệt đan như vậy chứ? Nếu hắn không phải đan đỉnh, hắn há lại có thể có được đan đạo từ không sinh có, kinh thiên động địa, ở khu vực thí luyện thứ ba kia chứ? Hồi tưởng từng màn lúc trước, nhìn lại đan đỉnh giữa không trung, vô luận là ai đều rõ ràng đã hiểu được đan đỉnh đại sư trong truyền thuyết kia chính là phương bọc trước mắt này. Diệp Vân Thiên sắc mặt tái nhợt, thân hình từng bước lui ra phía sau, hô hấp dồn dập. Ở trong mắt hắn tràn ngập vẻ không thể tin nổi. Lão mặc dù biết Diệp Phi Bộc không phải đan đỉnh, nhưng mà vô luận như thế nào thì cũng không có dự liệu được phương bộc trước mắt này lại là đan đỉnh đại sư thần bí kia. Nguyên bản ở trong lòng của lão, đối với đan đỉnh đại sư nọ đã phán đoán là người khác và lại rất là nhận định. Nhưng mà hôm nay một màn nghịch chuyển này nhất thời làm cho đầu óc Diệp Vân Thiên vô cùng choáng váng. Danh hiệu đan đỉnh đại sư, trình độ vang dội nam vực hiện nay đã cực kỳ tôn cao, được vinh danh là đệ nhất nhân dưới ba vị đại sư. Thậm chí đã không ít người còn cho rằng đan đỉnh đại sư sẽ là vị đại sư thứ tư của nam vực. Thân phận như vậy, nội tình như vậy, như là một trường kinh thiên, trong phút chốc đang tát thẳng lên mặt của Diệp Vân Thiên, làm cho gương mặt của lão nóng rát. Giờ phút này đầu óc vô cùng trống rỗng. Lão nghĩ đến những lời mình nói lúc trước. Khi nãy Phương Mộc này hỏi lão vì sao hắn không có đủ tư cách, những lời mà lão đã nói ra, nghĩ đến càng khiến cho Diệp Vân Thiên cảm thấy trên mặt nóng rát, giống như là vô cùng xấu hổ. Nếu đan đỉnh đại sư đã không có đủ tư cách trở thành tử lô, như vậy thiên hạ này ai còn có tư cách trở thành tử lô đây? Tám tử lô đan sư bọn họ cũng thực là hoàn toàn có được tư cách này sao? Thân thể Diệp Phi Mục run run, ở trên mặt không còn một chút huyết sắc, giống như là tro tàn. Y ngơ ngác nhìn Mạnh Hạo, kinh ngạc nhìn đan đỉnh thật lớn trên bầu trời. Ở trong đầu trống rỗng, giống như là mất đi năng lực tự hỏi vậy. Y từ đầu tới cuối đều biết mình không phải vị đan đỉnh thần bí kia. Nhưng khi càng ngày càng có nhiều người cho rằng hắn là y, thì dù có y có nói hay không, chân tướng như thế nào, cuối cùng vẫn giữ im lặng. Bởi vì cần cái thân phận này, bởi vì thân phận này sẽ trợ lực rất lớn cho y trở thành tử lô. Cho nên cho dù là Sở Ngọc Yên tới hỏi thăm, y vẫn giữ im lặng, đã là như ngầm thừa nhận. Nhưng trên thực tế nội tâm của y, đối với đan đỉnh đại sư kia, y cực kỳ kính nể, cho nên rối rắm thủy chung tồn tại. Giờ phút này khi y rung động phát hiện, thì ra Phương Mộc trước mắt này chính là đan đỉnh đại sư thần bí, y liền lâm vào mờ mịt. Thân mình Sở Ngọc Yên thì run run, đầu óc vù vù, một màn biến hóa này khiến cho nàng có chút không thể tiếp nhận. Bộ dạng Phương Mộc cùng với bộ dáng đan đỉnh đại sư trong cảm nhận của nàng, cho tới bây giờ vốn chưa từng có liên quan. Thậm chí nàng từng hơn một lần cho rằng Diệp Phi Mục là đan đỉnh. Thế nhưng hôm nay nhìn thấy những đan dược kia tạo thành đan đỉnh, nhìn thấy Mạnh Hạo lạnh nhạt, bên tai còn quanh quẩn lời nói của Mạnh Hạo, thì trên mặt của nàng cũng hiện lên vẻ mờ mịt, còn có khó có thể tin nổi. Điều này làm cho nàng chẳng biết làm thế nào, một phương mộc từ nhiều năm trước kể từ lần đầu tiên nhìn thấy, đã là cảm thấy phiền chán. Lại chính đan đình mà nàng âm thầm quý mến. Một màn này biến hóa làm cho Sở Ngọc Yên trong khoảng thời gian ngắn không thể chấp nhận, sừng sững, sững người tại chỗ. Trong thoáng chốc, tất cả chủ lô đan sư ủng hộ Diệp Phi Mộc khi nãy, cả đám sắc mặt âm ầm đại biến, lộ vẻ khó tin, lộ ra biểu tình khiếp sợ, không thể tin. Sở dĩ bọn họ ủng hộ Diệp Phi Mộc, trừ bỏ quan hệ lúc bình thường, thì quan trọng nhất là thân phận đan đình đại sư của y. Nếu nói bọn họ ủng hộ Diệp Phi Mộc, không bằng nói bọn họ là đang ủng hộ đan đình đại sư đi. Ở trong nội tâm của đan đình đại sư, ở trong nội tâm của đan sư, đan đông nhất mạch, đan đình đại sư trong truyền thuyết kia đã trở thành sự sùng bái thứ hai trong lòng của bọn họ sau đan quỷ. Cho nên bọn họ ủng hộ Diệp Phi Mộc. Nhưng trong nháy mắt, tình thế nghịch chuyển, thân phận Phương Mộc hiện lộ. Lời nói còn quanh quẩn, đã trở thành từng tia sấm sét ầm ầm đổ vang trong đầu các chủ lô nơi đây, làm cho bọn họ một đám ngơ ngẩn tại chỗ. Những đàn sư bình thường ở xung quanh thì một đám thay phiên nhau hít sâu một hơi, lộ ra rung động mãnh liệt. Thì ra Phương Mộc chủ lô mới là đan đình đại sư chân chính. Nhiều cửu tuyệt đan như vậy, cũng chỉ có đan đình đại sư mới có thể luyện chế được. Phương Mộc, hắn đúng là đan đình đại sư rồi. Không có người nói chuyện, nhưng đầy đầy nội tâm ai nấy đều oanh động. Sự rung động cứ vậy mà quanh quẩn ở bên trong tâm thần của mỗi người. Trừ bỏ người của đan đông nhất mạch ra, giờ phút này tu sĩ các tông môn khác ở xung quanh, ở trên mặt từng người cũng đều mang theo vẻ khó tin, sắc mặt nhất để biến hóa. Từ La lão tổ của Thanh La Tông sững sờ tại chỗ, lão liếc mắt nhìn Mạnh Hạo một cái, ở trong giây lát nghĩ tới lúc đối phương tại trong tông môn của mình luyện chế đan dược, bỗng nhiên hiểu được nguyên nhân vì sao đan dược hữu hiệu như thế. Bởi vì người trước mắt này không phải chủ lưu tầm thường, mà chính là đan đỉnh đại sư. Hàn Bối cũng mở miệng, cũng không có hô hấp, ngơ ngác nhìn Mạnh Hạo. Cái danh hào đan đỉnh đại sư là quá lớn, như đã sấm bên tai của nàng vậy, nhưng mà hôm nay lại hoảng sợ phát hiện thì ra chính là Phương Mộc đây. Tên mập hô hấp dồn dập kia, cái vẻ kính nể trên mặt cũng đã mãnh liệt đến cực hạn. Còn có Trần Phàm, còn có Lý Đạo Nhất, còn có Lý Thi Kỳ, tất cả đệ tử các tông môn ở đây đều trong một thoáng chốc bị thân phận Mạnh Hạo oanh động tâm thần. Cho dù là những người nửa bước lão tổ cũng đều là một vùng trầm mặc. Đang nhìn về hướng Mạnh Hạo, trong mắt lộ ra quang mang kỳ dị. Bọn họ có thể tưởng tượng được, qua ngày hôm nay, dùng không được bao lâu, thân phận đan đình đại sư sẽ hoàn toàn truyền khắp Nam Vực. Đến khi đó Phương Mộc này sẽ ở bên trong đan đạo của Nam Vực, không thể nói là như mặt trời ban trưa, nhưng cũng là thanh danh hiển hách. Diệp Tử Lô, không biết cái thân phận này của Phương Mỗ có đủ không? Mạnh Hạo thản nhiên mở miệng, nhìn về phía Diệp Vân Thiên đang sắc mặt tái nhợt. Diệp Vân Thiên muốn mở miệng nói cái gì đó, thậm chí muốn nói đối với đối phương là mạo danh đan đỉnh, nhưng mà lời nói ở trong cổ lại không cách nào, cũng không thể có thể diện nào mà nói ra được. Ta ủng hộ Phương Mộc chủ lô. An Tại Hải ngay tại thời khắc này bỗng nhiên mở miệng. Sau ông, Lâm Hải Long không chút do dự theo đó mà lên tiếng ủng hộ. Sau đó là nữ tử trung niên kia. Tiếp đó là mấy tử lô đan sư nói ủng hộ Diệp Phi Mộc lúc nãy đều là đáy lòng thầm than một tiếng, truyền ra lời ủng hộ. Còn lại chủ lô đan sư, theo một đám chủ lô đan sư mang theo thanh âm kích động truyền ra, gần trăm chủ lô trong nháy mắt nhưng mà lại vượt qua chín thành đều nói ra lời ủng hộ. Ta ủng hộ đan đình đại sư, ta ủng hộ Phương Mộc chủ lô. Thanh âm bọn họ quanh quẩn, tầng tầng điệp lên, dần dần đã trở thành âm thanh duy nhất ở nơi đây, truyền khắp bát vực. Diệp Phi Mục cười thảm, nhìn Mạnh Hạo, đáy lòng mất mát đã đạt tới cực hạn. Y khát vọng đã trở thành chủ lô. Y khát vọng trở thành tử lô. Vì trở thành tử lô, y bỏ qua tư chất tu hành của mình, dùng tất cả thời gian đắm chìm vào chấp nhất đối với đan đạo. Y vẫn cho rằng chấp nhất của mình, tạo nghệ đan đạo của mình đích thị là tử lô. Điểm này Diệp Vân Thiên cho rằng, thậm chí là vài tử lô khác cũng đều là đối với y rất tán thành. Vì sao? Hắn lại xuất hiện. Đan đông nhất mạch của Tử Vận Tông có Diệp Phi Mục ta, vì sao còn có Phương Bộc hắn chứ? Diệp Phi Mục trong tiếng cười thảm, thân mình lảo đảo lui ra phía sau vài bước, phun ra một ngụm tiên huyết. Y không có không phục. Ở trong chớp mắt khi biết Mạnh Hạo là đan đỉnh, y đã phục, cũng không có cam lòng, cũng không không cam lòng. Tài nghệ không bằng người, chẳng trách người khác. Y chỉ đã có chút buồn cười, cho dù là cười thảm. Nhưng mà niềm kiêu ngạo của y tự nói với mình, chẳng sợ đối phương xác thực so với chính mình cường đại hơn, chẳng sợ đối phương là đan đỉnh đại sư, nhưng là Diệp Phi Mục y, là chủ lô đỉnh phong của Đan Đông. Trừ lần này ra, đặt ở bất kỳ một chàng thí luyện thăng chức từ lô nào lúc trước, đều nhất định sẽ trở thành đệ nhất nhân. Thế nhưng hôm nay y vẫn bại. Thậm chí có thể tưởng tượng ra từ nay về sau, ánh mắt mọi người trong tô môn nhìn y, chẳng khác nào là mang theo khinh miệt. Không phải là khinh miệt đan đạo của y, mà là khinh miệt y đã từng ngầm thừa nhận cái thân phận đan đỉnh này. Cho nên y chỉ có thể cười thảm, như là mất hết can đảm vậy. Đan đạo của ta không thể bại. Thất bại một lần ta có thể thừa nhận, thất bại hai lần ta cũng có thể thừa nhận, nhưng nếu vẫn thất bại, đan đạo của ta từ nay về sau sẽ đóng bằng. Khóe miệng Diệp Phi Mục lại tràn ra máu tươi. Bại là cá nhân ta, không phải đan đạo của ta. Diệp Phi Mục lau đi máu tươi nơi khóe miệng, hai mắt lộ ra chấp nhất mãnh liệt. Đan đạo của ta vĩnh viễn không thua, trước đó chưa từng có, độc nhất vô nhị, khai thiên địa tiên hà, đây là Ngô Đan đại đạo. Diệp Phi Mục hô hấp dồn dập nhìn Mạnh Hạo. Sở Ngọc Yên trầm mặc, đầu óc rung động, giờ phút này mới chậm rãi bị ép xuống. Nàng ngơ ngác nhìn Mạnh Hạo, đáy lòng nổi lên chua xót trước nay chưa từng có. Nàng đã sớm thất bại rồi. Từ một khắc khi bước ra khỏi thế giới tiên thổ, nàng liền hiểu được chính mình đã thất bại. Nếu không có Phương Mộc, nếu không có Diệp Phi Mục, như vậy nàng nhất định có thể trở thành tử lô. Nhưng mà hôm nay nàng muốn chứng minh chính mình lại cũng không có cơ hội nữa. Thí luyện thăng chức tử lô, đan sư cả đời chỉ có một lần cơ hội thôi. Bỏ lỡ lúc này đây, cho dù là hạng người kinh diễm đến đâu đi nữa, thì cũng chỉ có thể tiếc nuối cả đời, không có lần thí luyện thứ hai nào xuất hiện nữa cả. Nếu đan đạo tìm kiếm một đường sinh cơ của ta bị mất đi, từ nay về sau đối với ta mà nói, một đường sinh cơ này hoàn toàn tiêu thất, rốt cục tìm không được nữa. Đan đạo của ta từ nay về sau không thể tiến thêm một bước nào nữa. Sở Ngọc Yên chua xót, khóe miệng tràn đầy máu tươi. Đó là đả thương trong lòng, là đau thương đối với đan đạo. Mọi người xung quanh trầm mặc. Diệp Vân Thiên chua xót, lão không thể nói thêm gì nữa. Tim của lão đau đớn, lão chỉ có thể trơ mắt nhìn con đường Diệp Phi Mục ngưng ở lại tại nơi đây. Có lẽ nhiều năm sau sẽ trở thành cát bụi. Tu sĩ bát phương đều đang có một màn này. Đáy lòng hiện lên đủ loại suy nghĩ. Con đường đan đạo này, bởi vì lý niệm bất đồng, bởi vì chấp nhất khác biệt, mà đường đi của mỗi người đều bất đồng. Giữa mỗi người không thể so sánh. Một khi so sánh, bên thất bại không chỉ là cá nhân, mà còn bại chính con đường đan đạo của người đó. Bởi vì không thể lại kiên định, cho nên hỏng mất đã là sớm hay muộn. Ngay khi khắp nơi đều đang tĩnh lặng, theo một tiếng thở dài trong thiên địa từ xa truyền tới, đan quỷ đại sư chậm rãi đứng lên. Ánh mắt của lão đảo qua tất cả đan sư, từng người khi đối mặt với lão đều có một đám cúi đầu về mặt cung kính. Cho đến khi ánh mắt đan quỷ rơi trên người Diệp Phi Mục. Bất bại đan đạo, thứ chân chính bất bại là tâm của đan tô. Mặc dù là đánh bại một vạn lần, nhược tâm có thể vĩnh hằng, thì đan đạo sẽ luôn tồn tại. Ngươi rất tốt, từ ngày nhập tông môn vẫn chấp nhất bước đi trên con đường này. Con đường này nhiều kích thích, một đường khúc chết. Chỉ có lấy tâm vĩnh hằng, dũng cảm đi đối mặt với thất bại, mới có thể chân chính tiêu sái đi đến bước cuối cùng. Đi ra một bước, bước trên con đường bất bại thuộc về ngươi. Bại không đáng sợ, đáng sợ là từ bỏ. Thân thể Diệp Phi Mục run lên, ngơ ngác nhìn đan quỷ, ở trong trầm mặc ôm quyền cúi đầu thật sâu. Đa tạ lão tổ điểm ngộ. Ngươi có thể trở thành tử lô,

Đường, người trước bị động, người sau chủ động, người cuối cùng càng là chủ động. Lấy tạo nghệ đan đạo của ngươi, nói vậy trong lòng ngươi chắc đã rõ. Đan quỷ nhìn Mạnh Hạo chậm rãi nói. Mạnh Hạo trầm mặc. Loại độc này từ khi ở Triệu Quốc đã tồn tại, dây dưa cho tới nay vẫn còn không thể cởi bỏ. Khi mới bái nhập từ vận tông thì hắn đối với đan đạo không hiểu, nhưng mà tu hành không ngừng, nội tâm đã có mấy phần hiểu đối với độc này, nhưng vẫn là có một tia kỳ vọng. Hôm nay nghe sư tôn nói thì đáy lòng Mạnh Hạo thở dài. Loại độc này không coi vào đâu, lấy tạo nghệ đan đạo của ngươi, sớm muộn gì cũng có thể đem nó cởi bỏ. Mà vi sư cũng nhìn ra, độc bỉ ngạn hoa trên người của ngươi đã bị một cỗ lực kỳ dị áp chế, làm cho nó ngủ say rồi. Chính là cái lực áp chế này hình như đang dần dần tiêu tán. Đan quỷ nhìn Mạnh Hạo. Sư tôn, loại độc này nếu muốn cởi bỏ, cần tự thân cởi. Lấy lịch duyệt của sư tôn trước ngày hôm nay, đã có người nào thành công cởi bỏ được chứ? Mắt Mạnh Hạo chợt lóe. Có một người tại Thiên Hà Hải, kỳ danh Ngân Đăng Thượng Nhân, tu vi sâu không lường được. Y ở hơn 700 năm trước tìm được vi sư, cầu phương pháp giải độc. Vi sư cũng nói ra những lời giống như là ngươi. 300 năm trước người này quay lại báo ân, thì độc này đã được giải. Đan quỷ chậm rãi mở miệng. Bạch Hạo trầm mặc một lát mỉm cười. Người này có thể cởi bỏ, vậy đệ tử cũng nhất định có thể dựa vào đan đạo của bản thân cởi bỏ độc này. Loại độc này nếu vi sư mạnh mẽ giúp ngươi cởi bỏ, liền sẽ hỏng mất nhân quả, đối với ngươi không có lợi. Nhưng mà trong môn hạ của ta, lấy đan đạo của ngươi, sớm muộn gì cũng có thể giải được. Độc bị ngạn hoa này ban cho ngươi lực lượng thiên phú, nếu ngày sau ngươi có thể đem nó mà cởi bỏ, cũng có được năng lực dung hợp của nó. Đến khi đó cái chí cực chi độc kia ở thiên hạ này liền có thể hóa thành chí bảo thiên hạ hiếm thấy. Dùng bảo vật này mở con đường thông thiên của ngươi, việc này như là kiếp nạn, nhưng mà một mặt khác của kiếp nạn, lẽ nào ngươi không phải tạo hóa sao? Đan quỷ ngóng nhìn Mạnh Hạo, âm thanh trầm thấp, biểu cảm có chút nghiêm túc. Sau ba cái khấu đầu, đã trở thành đệ tử thân truyền của lão phu, vi sư cho người ba vật phẩm. Đan quỷ nâng tay phải lên, vung tay áo xuống, lập tức thiên địa bốn phía nhất thời vặn vẹo, hóa thành một mảnh năm màu rực rỡ. Vật thứ nhất, vi sư cho ngươi một lò thiên phương đan. Đan dược này hút lấy thiên phương dạ đàm chi ý, đến nay ở Nam Vực chưa bao giờ xuất hiện, là lão phù đầy trong một lần ngộ đạo ở 3 năm trước sáng tạo ra. Viên thuốc này là một lò 3 viên. Mỗi một viên có thể làm cho độc bỉ ngạn hoa cơ thể của ngươi ngủ say 100 năm. Mà thọ nguyên của ngươi cũng tùy theo đó mà gia tăng 100 năm. Tu vi càng theo đó mà tịnh tiến. Nếu có chút bức trướng, viên thuốc này có thể phá. 3 viên thuốc. Có thể bảo vệ đệ tử lão phu Nguyên Anh không ngại. Đồng dạng cũng cho ngươi thời gian 300 năm. Cởi bỏ độc trên thân. Nếu 300 năm sau ngươi không thể thành công, vi sư sẽ lại khai lô. Vì ngươi luyện chế đan dược khác, cho đến khi bản thân ngươi có thể tự mình giải được. Đan quỷ nhìn Mạnh Hạo, chậm rãi mở miệng. Mạnh Hạo nghe trong tai, lạc vào đáy lòng. Hắn nhìn sư tôn trước mặt này, có thể cảm nhận được chân thành của sư tôn, có thể cảm nhận được ý tứ từ ái của sư tôn đối với chính mình. Đan quỷ đại sư đan ngộ sáng tạo, từ 300 năm trước, đã đặc biệt vì chính mình mà luyện chế. Hết thảy điều này làm cho Mạnh Hạo trầm mặc, ôm quyền cúi đầu thật sâu. Đa tạ sư tôn. Phần lễ vật thứ hai vi sư cho người là công pháp truyền thừa của Đan Đông Nhất Mạch, kỳ danh Luyện Linh Vô Sinh Bí Quyết. Công pháp này cực hạn là tu luyện lục. Công pháp này cực hạn là lục luyện thành đan, nhưng trên thực tế có đầy đủ tư chất cùng tu vi, có lẽ có thể đột phá lục luyện. Thuật ấy là truyền thừa của Đan Đông Nhất Mạch. Tính tới này lão phu chỉ truyền cho 2 người. Một người là ngươi, một người đã từng là đại sư huynh của ngươi, Liễu Như Phong. Đan quỷ nói xong, tay phải nâng lên chạm vào mi tâm Mạnh Hạo. Trong phút chốc thân thể Mạnh Hạo chấn động, một cỗ hàn ý như băng dung nhập thân thể, ở trong đầu huyễn hóa ra một đoạn văn tự lớn, thoạt nhìn thâm ảo, nhưng mà trên thực tế sau khi Mạnh Hạo đảo qua, lại phát hiện dường như là đã hoàn toàn hiểu ra. Phương pháp truyền thừa, không phải đệ tử truyền thừa thì không truyền. Thuật ấy không cần quá trình ngươi tự thân tìm hiểu, cần là ngươi ở trên cơ sở này đem thuật ấy hoàn thiện, theo đó mà truyền thừa xuống hết đời này đến đời khác. Trong mắt đan quỷ lộ ra thâm ý. Cuối cùng là phần lễ vật thứ ba, cũng là vật chân quý nhất của Đan Đông nhất mạch, Đan Đông bất diệt hỏa. Đan quỷ vung tay lên, lập tức khu vực ngọn núi chỗ bọn họ, mặt đất vỡ ra, tiếng động nổ vang quanh quần, một cái khe hở thật lớn trực tiếp xuất hiện. Ở trong khe hở có một bậc thang như thông đến nơi sâu nhất trong lòng đất. Đan quỷ đại sư đi ở phía trước, Mạnh Hạo đi theo phía sau, hai người theo bậc thang đi thẳng xuống phía dưới, đi thật lâu, thật lâu. Cho đến khi hai người đã hoàn toàn tiến vào khu vực sâu thẳm dưới lòng đất, ở bên dưới cửa vào của Tử Vận Tông, thì Mạnh Hạo chấn động tâm thần. Thấy được ở phía dưới, rõ ràng tồn tại một hang động đá vôi cực kỳ lớn. Ở trong động đá vôi này, có ba cây hương màu đen đã đốt hết một nửa, đang tản phát ra làn khói màu đen, quần quận phiêu đãng ra bốn phía, còn lại là ngọn lửa màu xanh. Phía trên ngọn lửa cùng với làn khói này, lơ lửng một lò luyện đan màu đen cỡ lớn một trượng, như là bị làn khói nâng lên, bị lửa xanh thiêu đốt vậy. Đan quỷ ngóng nhìn lò luyện đan, ở trong mắt lộ ra một chút quang mang hồi ức, cũng mang theo vẻ phức tạp. Rất nhanh, vẻ mặt này liền tán đi, hóa thành một tiếng than nhẹ. Nhang này không phải vật của bản giới, khói không tiêu tan, hương khói bất diệt, tạo thành đan đông nhất mạch, bất diệt hỏa. Đã đốt hơn 2 vạn năm, hỏa này truyền thừa không tắt. Người ở chỗ này bế quan, cảm ngộ hỏa ý của hỏa này, đem xúc tích giữa đáy lòng hóa thành một luồng đan hỏa. Chờ người kết đan xong, dùng hỏa này dung ngập vào trong tử đan để cho nó thiêu đốt. Từ đó về sau người luyện chế đan dược không cần phải có địa hỏa nữa. Đan hỏa của bản thân có thể luyện thiên địa vạn vật. Toàn bộ đan đông nhất mạch, trừ lão phu, chỉ có người có tư cách truyền thừa hỏa này. Hỏa bất diệt, lão phu cũng bất diệt. Câu nói sau cùng của đan quỷ là nhẹ nhõm, nhẹ giọng thì thào. Mạnh Hạo không có nghe tiếng. Đan quỷ là đang ngóng nhìn hương hỏa nơi đây mà thì thầm, không phải nói với Mạnh Hạo. Ở chỗ này bế quan, chờ ngươi ở trong lòng quần hóa ra được hỏa ý của hỏa này, ngươi có thể tự mình rời đi. Đan quỷ liếc mắt nhìn Mạnh Hạo một cái, xoay người đi ra ngoài, từng bước đi lên bậc thang, biến mất không thấy gì nữa. Mạnh Hạo trầm mặc. Hồi lâu sau khoanh chân ngồi xuống, cúi đầu nhìn bình thuốc ở trong tay. Trong đó chứa chính là thiên phương đan mà sư tôn luyện chế. Trình độ chân quý của viên thuốc này Mạnh Hạo có thể tưởng tượng ra được. Mình xin phép nghỉ ở đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.